Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1241, thần phục. Quá đột nhiên, tại thời khắc này, Tần Dật hoàn toàn phục. Nói thật, tuy nhiên Diệp Hiên đã ban cho Tần Dật con hệ thống, nhưng cuối cùng không có động tới cái này con hệ thống. Bởi vậy, Tần Dật tự nhiên không biết, hắn đã bị Diệp Hiên nắm trong tay. Cho nên, đối với Diệp Hiên, Tần Dật nhiều ít còn có chút không phục. Hắn cảm thấy mình thiên phú không thể so với Diệp Hiên kém. Nhưng Diệp Hiên lại trở thành mọi người lãnh tụ, mà hắn Tần Dật chỉ có thể khuất tại là thuộc hạ. Ở nơi này trên đường đi, Tần Dật trong lòng thủy chung có chút không thoải mái. Chỉ bất quá hắn trở ngại quân lệnh, cưỡng ép kiềm chế thôi. Ngay vừa mới rồi, hắn chứng nhận đế về sau, thu được vô thượng khôi đế phong hào. Tần Dật ẩn ẩn cảm thấy mình đã có cùng Diệp Hiên ngồi ngang hàng tư cách. Tuy nhiên hắn nhìn qua đối Diệp Hiên một bộ cảm kích bộ dáng, nhưng trong giọng nói cũng không tiết lộ, cùng Diệp Hiên bình đẳng ngữ khí. Sau đó, Diệp Hiên tiếp xuống câu nói kia, lại làm cho hắn giống như nhận lấy đánh đòn cảnh cáo. Cũng chính là ở nơi này câu nói trước mặt, Tần Dật mới thật sự lĩnh ngộ được, hắn cùng Diệp Hiên ở giữa chênh lệch, rốt cuộc ở nơi nào. Không phải cái gì thiên phú, cũng không phải thực lực gì, mà là tâm cảnh. Diệp Hiên trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không đối hiện trạng cảm thấy thỏa mãn. Hắn mãi mãi cũng nghĩ đến trở nên càng mạnh, mà hắn Tần Dật ngay mới vừa rồi thế mà sinh ra một chút thỏa mãn cảm giác, cảm thấy nhân sinh đến tận đây đã bị không chỗ nào tiếc. Không thể không nói, cái này từng tia tâm cảnh chênh lệch có thể sẽ để cho hắn cùng Diệp Hiên ở giữa thành tựu cuối cùng xuất hiện thiên địa khác biệt. Dật, gặp qua chủ công. Thu liễm tâm tình Tần Dật, hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Hiên vái chào, rốt cuộc sắc mặt trang nghiêm vô cùng. Hắn lần này cử động làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Tần Dật huynh, hắn chuyện gì xảy ra? Thần Uyên đế tử không phải vừa mới chứng nhận đế à? Tại sao sẽ đột nhiên nhận chủ? Tốt bất thình lình a. Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu. Bốn phía chúng thiên tài cùng Lạc Quân Nhan bọn người ngẩn ra chỉ chốc lát, cũng nghị luận. Diệp Hiên nhìn Tần Dật liếc mắt, cảm thấy đã giật mình. Hắn khẽ vuốt cằm, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng lên đi, lạnh nhạt âm thanh truyền ra về sau, Tần Dật mới rất cung kính đứng thẳng lên. Chợt hắn yên lặng lui tại Diệp Hiên bên cạnh thân, một bộ lấy Diệp Hiên thần chúc tự cho mình là dáng vẻ. Tần Dật huynh thế mà thật nhận chủ, cái này sao có thể? Lạc Quân Nhan trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nhìn về phía Tần Dật ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nói thật, bọn hắn những này đế tử, đừng nhìn hiện tại cũng một bộ lấy Diệp Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, nhưng trong thực tế, cái nào trong lòng không phải ngạo khí mười phần. Đối với Diệp Hiên, bọn hắn cũng chỉ là có chút bội phục thôi. Nếu nói để bọn hắn thật thần phục với Diệp Hiên, bọn hắn tự nhiên không cam lòng, cũng làm không được. Mà bây giờ, Tần Dật lại là cam nguyện khuất tại Diệp Hiên phía dưới. Điều này thực ngoài Lạc Quân Nhan đám người dự kiến. Ngay cả Mộng Cửu ca cũng là mặt đầy thật không thể tin. Trong chúng nhân, lấy tính tình của hắn xem như nhất là mờ nhạt danh lợi. Nhưng dù là như thế, hắn cũng vô pháp làm đến hướng về Diệp Hiên xưng thần cấp độ. Chỉ có Lý Lạc Dương lại là như có điều suy nghĩ nhìn Tần Dật liếc mắt. Hắn có nhìn lén thiên cơ thuật, ẩn ẩn năng lực nhìn ra một chút manh mối tới. Diệp Hiên là vạn giới bá chủ, cơ hồ đã thành kết cục đã định, chỉ là Tần Dật cần gì phải như thế đâu. Tại Lý Lạc Dương trong suy nghĩ, hắn cùng Thiên Cơ Môn cầm trọng chú đặt ở Diệp Hiên trên thân. Bất quá là chàng đầu tư thôi, hắn tự nhiên cũng không khả năng giống Tần Dật như thế. Triệt triệt để thần phục Diệp Hiên, lắc đầu về sau, Lý Lạc Dương cầm trong lòng ý nghĩ, ném sau ót, không nghĩ nhiều nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,